Chương 33, bất công A.T. Khương Ly tiếng nói một màn, mọi người đều kinh hãi. Giết người tài nghệ giết người cũng coi như tài nghệ, nếu đây coi như là tài nghệ, đây chẳng phải là tất cả mọi người ở đây, người người đều có cái này tài nghệ, hơn nữa như thế mê hồn tuyệt diễm nữ tử, như vậy bạo lực, thật rất cũng không sợ hù dọa yêu hoàng từng trường kinh ngạc gương mặt, để Thác Bạt Giã khỏe miệng hung hăng co lại. Thế nhưng, Khương Ly nhưng ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt, không nhúc nhích chút nào, cũng căn bản không quan tâm những người khác cách nhìn. Nàng loại kia bình yên tự đắc, tăng thêm bản thân ba khí, dung hợp thành một loại khó mà hình dung mị lực, để người muốn ngừng mà không được. Hừ giết người há có thể làm tài nghệ sư tộc bên kia, truyền đến hừ lạnh. Khương Ly nhíu mày lại, nghiền ngâm nói, liên quan tới vấn đề này, ta trước đó, thế nhưng là hỏi thăm qua. Đúng không nói, ánh mắt của nàng rơi vào Thác Bạt Giã trên thân. Thác Bạt Giã khỏe mắt run rẩy hai lần. Sư tộc thống lĩnh lập tức quát, Thác Bạt Giã ngươi điên giết người cũng coi như tài nghệ, Thác Bạt Giã ngươi không phải là bị mê hoặc, mới có thể ăn nói linh tinh đi. Hồ tộc thống lĩnh cũng nói, tất cả câm miệng Thác Bạt Giã bạo hống. Câu nói này, cũng là có thể nói hắn dám ngấp nghé tương lai hoàng phi giết người có tính hay không tài nghệ, bệ hạ chính là ở đây, tất cả, toàn bằng bệ hạ làm chủ. Thác Bạt Giã cũng coi như thông minh, biết rõ lúc này, dứt khoát đem bóng đá cho yêu hoàng. Lời vừa nói ra, Khương Ly ánh mắt lưu chuyển ở giữa, chăm chú hướng thiếu niên tóc bạc, chậm rãi nói, yêu hoàng bệ hạ, tính tính. Thiếu niên yêu hoàng cơ hồ không do dự, liền cho ra đáp án. Tính yêu hoàng quả nhiên là bị mê hoặc phải không, vô số yêu tộc bên trong người, bóp cổ tay thở dài. Bọn họ yêu hoàng à, còn vị thành niên, liền bị nhân tộc yêu nữ mê hoặc bệ hạ, bực này qua loa, có thể nào xem như là tài nghệ sư tộc thống lĩnh bất mãn nói. Mặt khác đại tộc thống lĩnh mặc dù không nói, nhưng ánh mắt đều rơi vào yêu hoàng trên thân, tựa hồ đang chờ đợi hắn một lời giải thích. Ta nói tính, liền tính. Thiếu niên yêu hoàng trả lời, cu nở dê tràn ngập hoàng tộc bá đạo. Ai dám phản bác, ai dám không nhìn hoàng mệnh, ai dám chất vấn, yêu hoàng chi ngôn bệ hạ. Thiếu niên yêu hoàng ánh mắt thản nhiên quét tới, một cỗ kinh khủng uy áp, đống nhiên giáng lâm tại toàn bộ trên quảng trường. Yêu tộc đám người huyết mạch phảng phất nhận đáng sợ hình phạt. Toát ra thống khổ không chịu nổi biểu lộ. Nhân tộc, hồn tộc lịch luyện người, mặc dù sẽ không nhận huyết mạch áp chế, lại như cũ cảm thấy hô hấp khó khăn, tựa như ngạt thở. Cái này yêu hoàng, vậy mà đáng sợ như thế tuổi nhỏ, thực lực nhưng khủng bố như vậy, huyết mạch chấn áp xuống, ai cũng không dám phản bác nữa. Sau một lát, thiếu niên yêu hoàng thu hồi uy áp, đám người cảm thấy thân thể buông lỏng, tựa như tất cả cũng không phát sinh. Thác Bạt Giã thấp giọng hỏi thăm, bệ hạ. Vậy cái này giết người tài nghệ, làm sao biểu hiện ra ma bằng? Thiếu niên yêu hoàng đột nhiên nói. Ma bằng toàn thân khẽ giật mình, túi đầu đứng dậy. Thiếu niên yêu hoàng nhưng không nhìn hắn, mà là nhìn về phía Khương Ly, đưa tay chỉ hướng ma bằng. Giết hắn, chính là người thắng. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Nhất là những cái kia thường xuyên không khớp yêu tộc hoàng cung đại yêu, trong nội tâm càng là khiếp sợ một mảnh. Ma bằng là yêu hoàng cận thân hộ vệ. Địa vị phi phàm. Nói thế nào giết liền giết bệ hạ thứ tội, ma bằng quỳ một chân trên đất, đem vùi đầu đến cực thấp. Trong nội tâm biết rõ, là chính mình vừa rồi chần chờ, chọc giận yêu hoàng. Thế nhưng là, yêu hoàng trên mặt nhưng thờ ơ. Khương Ly ánh mắt rơi vào ma bằng trên thân, lại nhìn về phía yêu hoàng, thản nhiên nói, minh bạch. Bắt đầu. Thiếu niên yêu hoàng no y Thác Bạt Giã cắn răng một cái, chỉ có thể tuyên bố, tuyển phi vòng thứ 2 so tài bắt đầu. Khương Ly cùng ma bằng chiến, cũng không được an bài ở phía trước. Mà bởi vì tất cả mọi người biết rõ một trận chiến này, trong lòng chờ mong đều đặt ở một trận chiến này bên trên. Ngược lại, yêu tộc đông đảo mỹ thiếu nữ ca múa, tài hoa so đấu, đều bị xem nhẹ. Thậm chí có người cảm thấy, những này kinh diễm tài nghệ, căn bản không có gì có thể nhìn. Từng vòng so xuống, đám người nhìn đến hào hứng ra rời. Chờ so tài qua, không ít người đã an không chịu nổi. Cũng may, Cơ Vi ra sân, cái này hồ tộc đệ nhất mỹ nhân, yêu vực đệ nhất mỹ nhân, cuối cùng là có thể chấn an một chút đám người chờ đợi đến nôn nóng tâm tình. Cơ Vi biểu diễn là hồ tộc quyến rũ chi vũ, giang mua vũ mị cho người, nhìn thấy người miệng đắng lưỡi khô, thần hồn điên đảo. Khe múa ra, thiên địa mất hết nhan sắc, phảng phất tất cả ánh sáng tiếng hò reo khen ngợi, đều tập trung ở Cơ Vi trên người một người. Đám người nhìn đến như nghiện như túy. Thế nhưng là Cơ Vi rất muốn nhất ánh mắt, nhưng Thủy Trung bình tĩnh không lay động. Cơ vi dãy rùa huyển chuyển dáng người, dù là còn vị thành niên, lại bởi vì hồ tộc thiên tính, có thể dùng nàng so với bình thường nữ tử càng thêm tràn ngập dụ hoặc. Nhưng mà, nàng lại phát hiện, vô luận chính mình làm sao ra sức, từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào yêu hoàng trong tầm mắt. Là vì nàng cơ vi tinh thần chán nản. Nàng không đốc, như thế nào nhìn không ra yêu hoàng thiên vị chỉ tiếc, yêu hoàng thiên vị đối tượng không phải nàng. Nếu là nàng, chịu yêu hoàng thiên vị sủng ái, nàng sẽ là toàn bộ yêu vực hạnh phúc nhất nữ tử. Một khúc thôi, đám người theo huyền chuyển vũ mị múa ảnh bên trong dần dần tỉnh lại, tự nhiên đối cơ vi dáng múa tán thưởng không thôi. Cùng cơ vi so đấu hạc yêu thiếu nữ, mặc dù cu nở dê dáng múa huyền chuyển, tiên ảnh yếu yếu, nhưng không sánh được cơ vi dáng múa có thế đẩy loạn nhân tâm. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thế bị đào thải. Ngàn người so đấu tài nghệ, theo ban ngày đến đêm tối, tuyển phi đại điển sẽ không dừng lại, chỉ biết tiếp tục tiến hành, mãi đến tuyển ra hoàng phi mới thôi. Một ngày một đêm, chậm rãi qua. Cuối cùng, còn lại thiếu nữ, chỉ có chút ít mấy người. Một vòng này, Khương Ly, đối chiến yêu hoàng cung, ma bằng tướng. Cuối cùng, vạn trung chú mục một trận chiến muốn bắt đầu. Nhìn nhiều như vậy hoạt sắc sinh hương, xem như trông cái này nhiệt huyết một trận chiến. Quả nhiên, đối với người tu luyện đến nói, cái gì ca múa tài nghệ đều chỉ là rễ hoa trên gấm mà thôi, chỉ có nhiệt huyết chiến đấu, sinh tử chi chiến, mới có thể để bọn hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Khương Ly chậm rãi đứng dậy, đứng lên. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới phát hiện, nàng cư nhiên như thế cao gầy, mà đường cong của vóc người, cũng không thể bắt bẻ hoàn mỹ. Yêu hoàng có diễm phúc ca vô số nam tử, ở trong lòng sợ hãi thán phục, không ngừng hâm mộ. Khương Ly chắp tay ở sau lưng, dạo bước mà ra, đạp trên vòi voi, từng bước một đi xuống, đứng tại trên quảng trường, ngước mắt nhìn về phía ma bằng. Lúc này, ma bằng đứng tại yêu hoàng trước mặt, túi đầu không nói. Đám người không rõ, hắn vì sao như thế chẳng lẽ, hắn thân là yêu hoàng cung yêu tướng, vợ y ma không có tự tin có thể thắng được cái này mê hồn tuyệt mỹ nữ tử yêu hoàng nguyên thoại là, Khương Ly giết ma bằng, liền coi như thắng. Nhưng ma bằng muốn thắng, lại cũng không cần giết chết Khương Ly. Hắn vì sao khó xử cho tới bây giờ, Khương Ly cũng không thể hiện ra tu vi của mình, bất quá nhìn bộ dáng của nàng. Lợi hại hơn nữa cu nở dê sẽ không mạnh hơn vương cảnh đỉnh phong bằng tướng A bệ hạ, thuộc hạ đi. Ma bằng hướng thiếu niên yêu hoàng thật sâu cúi đầu, trong ánh mắt toát ra quyết tuyệt chi tình.